Chuyện ma 3S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn qua giọng đọc Chu Hạ. Đám trẻ chơi trò trốn tìm ở khu vực gần trạm xá. Bỗng dưng tiếng của ai đó phát ra từ trên cây đào mà không giống với bất kỳ đứa nào trong nhóm. Cả nhóm đem sự việc đó về thuật lại với bà ba. Rốt cuộc điều mà chúng trải qua là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Năm 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 100 xong chưa? Chơi gian mày, 70 qua 100 chứ? Nhanh lên, tao mở mắt ra giờ, đi tìm đây. Tính chơi gian với tụi này mà không được. Cái thằng cu chọc, lanh còn hơn cả thuế phụ. Tôi đành ngậm ngùi đếm thêm 3 lần nữa mới mở mắt đi tìm. Trước đây toàn chơi ở ngoài xóm, nấp hẻm hóc hay cổng nhà là chính. Bây giờ tụi nó muốn tìm cảm giác mạnh, dù qua rừng đào lộn hột sau lưng trạm xá để chơi. Ý tưởng điên rồ của nhỏ Bum, nhưng kỳ thực là cảm giác phấn khích cực kỳ. Vừa ghê rợn, vừa phấn khích. Tao đi tìm đây. Bây giờ chỉ còn lại mình tôi giữa không gian mênh mông bát ngát. Đang hạ, nên nóng nực vô cùng. Có điều lâu lâu gió lại thổi qua, khiến cảnh lá lung lay sao động, cũng hơi ấn lạnh. Nói vậy thôi, chứ bằng này có nhầm nhò gì. Đám trẻ thổ địa bọn tôi quá quen thuộc với địa hình địa thế ở đây. Một âm thanh như tiếng dẫm chân lên đám lá khô. Tôi quay ngoắt sang bên phải, sát cửa sau của trạm xá. Một cánh tay vừa mới kịp thụt vào. Á à, xem ra có kẻ nấp ở đây. Khẽ tháo dép ra, chậm rãi bước từng bước một, giảm thiểu thấp nhất tiếng ồn vang xa từ tiếng cọ sát với đám lá. Tôi lần mò đến sát cửa, lấp ló đầu nhìn sang. Ha ha, mày bị lộ rồi. Chưa kịp đắc thắng thì đã vội hụt hẫng. Chỗ này làm gì có ai đâu. Kỳ lạ, rõ ràng cánh tay vừa thỏ ra lúc nãy, ắt hẳn thấy có người ở đây chứ. Nếu di chuyển sang chỗ khác, buộc phải chạy ra ngoài thì làm sao qua mắt tôi. Sau trạm xá thì không có đường vòng, chỉ có đi sâu vào rừng đào thôi. Chắc bọn nó rủ nhau chạy hết vào trong rồi. Bỗng dưng tán lá cây đào sát cửa sau của trạm xá rung lên liên hồi. Tôi giật mình nhìn lên, một cánh tay màu đen xuất hiện, dài thòng đang buông xuống dưới thân. Ánh sáng hắt ra từ trạm xá không đủ để nhìn xem đó là ai. Thằng nào đó, ta bắt được rồi nhé. Bắt đi. Từ trên tán cây phát ra tiếng trả lời, nhưng không giống với giọng nói của bất cứ đứa nào cả. Thoáng một chút sùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. Trong đầu bất chợt hiện ra những câu chuyện ma mị mà bà ba hàng xóm đã kể về cái trạm xá cũ kỹ này. Bắt đi. Một nụ cười man sợ vang lên, cùng với đó là câu nói bắt đi dồn dập không ngừng. Tôi không còn suy nghĩ được gì nữa, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về xóm. Ra đến nơi, ánh sáng từ đèn đường như vừa cứu rỗi được hồn vía. Tựa lưng vào cổng nhà hàng xóm cách trạm xá không xa, thở hổn hển như vừa chết đi sống lại. Chẳng biết lúc nãy là cái gì, nhưng sao cứ ớn lạnh và ghê rợn vô cùng. Ngồi ngoài này gần 15 phút mới trấn tĩnh lại được. Chợt nhớ ra tụi kia vẫn còn trong đó. Tôi về như vậy rồi thì có ác quá không? Mà chắc không sao đâu. Thấy lâu rồi thì cũng phải ra thôi. Bây giờ có cho tiền cũng không dám vào lại. Ê, thằng mất dạy, bỏ về giữa chừng mày. Tụi tao đợi ở trong gần chết. Không, không phải đâu. Ghê, ghê lắm. Thôi, bữa sau đừng vào đây chơi nữa. Mày bị khùng à? Có chuyện gì mà thở như gặp ma vậy? Đó đó, mày nói đúng rồi đó chọc. Ghê thật. Thôi thôi, lần sau con Bum, đừng có rủ qua đây nữa nhé mày. Mày đừng có láo mày ơi. Nhát thì nói nhát, mày đặt ma quỷ. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc cho tụi nó nghe. Có vẻ như không đủ sức thuyết phục thì phải. Con Bum với thằng Xìn em nó cứ cười ngặt nghẽo. Nhưng bỗng dưng, thằng chọc đăm chiêu lại, nhìn tôi chằm chằm. Mày có chắc chắn là ở trên cây đào, sát cửa sau không? Có, tao thề luôn, xạo làm chó. Qua chơi vui, ai dè gặp ma. Thôi, ghê quá, đừng nhắc nữa. Đi, tụi mày đi theo tao. Đi đâu mày? Cả đám ngơ ngác không hiểu sao thằng Trọng lại ra vẻ nghiêm trọng như vậy. Đi qua nhà bà ba đã, rồi nói tiếp. Nhanh lên. Bước chân vội vã, theo ánh mắt đảo liên tục của thằng Trọng. Dù không ai hiểu, nó đang tính làm gì. Căn nhà màu vàng số 15 quen thuộc hiện ra. Bà ba đang ngồi ăn trầu trên giường tre, đặt ở trước hiên. Thấy bọn nhóc lon ton qua, bèn thả cái tem xuống, mỉm cười trìu mến. Lại qua xin xoài đấy à? Tối rồi, mai sang bà ba cho. Không phải bà ba ơi, thằng Sơn nó gặp ma. Cái gì? Gặp ở đâu? Cô chọc vào lấy ghế đi. Thằng Chọc khuân ba bốn cái ghế nhựa ra. Cả đám ngồi chễm chệ xoay quanh bà ba. Khuôn miệng nhấp nhấp nhai trầu, nhìn bọn tôi ra chiều nghi ngại. Đứa nào gặp ma? Gặp ở đâu? Dạ, con đây bà. Con không biết có phải ma không nữa. Khi nãy cả đám kéo nhau qua trạm xá chơi thì gặp bà. Mấy cái đứa nhỏ này, bà đã dặn đêm hôm kiêng kỵ qua chỗ đó chơi rồi mà. Ngoài này sáng đèn không chơi. Thế gặp cái gì, kể bà nghe. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc lúc nãy một cách chi tiết nhất, trong sự tập trung của tất cả. Vừa kể, vừa mừng tưởng lại cánh tay đen thui cháy xém mà dùng mình. Ma hù rồi, thế con có bị gì không? Dạ không ạ, con sợ quá, chạy về luôn. Sau rồi mấy đứa này mới ra? Nó đen lắm bà ba, cứ như là bị đốt cháy á. Con sợ thật luôn á. Lần sau đừng có qua đó vào chặng vạng hay ban đêm nữa, nhớ không? Ngày xưa lúc bà còn nhỏ ấy, cái trạm xá này có một cái nhà xác nằm sát ngay vườn đào lộn hột. Hồi đó khổ lắm, đâu phải bếp ga bếp điện gì, toàn là nấu bếp củi giống bà ba hay nấu rượu đó. Chiều chiều là bà hay qua đó để nhặt cành khô về nhóm lửa. Thần nó có dầu nên cháy nhanh với bền lắm. Bữa đó, mải mê đi chơi, không có nhớ là mẹ dặn đi nhặt củi. 6 giờ chiều, bà ba mới sực nhớ nên qua nhặt. Lúc đó cái nhà sau của trạm xá vẫn chưa được xây đâu. Bà đang lúi húi thì bỗng dưng trên cây đào rung bần bật luôn, giống như mấy đứa đứng ở dưới lay mạnh vậy. Bà cứ nghĩ là do cái mùa tháng 9 tháng 10 thì se lạnh, rồi gió bấc nữa. Thế là cầm củi nhặt tiếp. Tự nhiên chẳng biết sao ở trên cây đào có tiếng hét lớn, như là tiếng hét tiếng chửi vậy đó. Có về không? Chỗ ta đang ở. Bà giật mình, thả luôn đống củi trên tay, chạy về nhà kể cho mẹ nghe. Lúc đó mẹ của bà có nói gì không ạ? Mẹ chửi cho bà một trận, dặn là không được qua trạm xá giờ đó nữa, cấm tiệt luôn. Bà mới hỏi lý do thì mẹ bảo là năm xưa chỗ đó là cái nhà xác. Thời chiến người ta đưa về đó nhiều lắm. Bên cạnh rừng đào mà hiện giờ là cái quán ăn nhà hàng lớn đó. Trên nền móng đó chính là khu nghĩa trang ngày xưa. Mẹ của bà bảo chỗ người ta yên nghỉ mà lại đào xới lên, không xin phép. Giờ xây trên nhà của họ nên họ quấy phá. Mấy đứa có thấy cái nhà hàng đó làm ăn thua lỗ, sắp phải chuyển đi rồi không? Nhà mình đang ở yên lành, ai đến tự dưng giành giật rồi chiếm đoạt, sao mà không hận không thù được? Vậy là có ma thật luôn à bà? Có, chỉ có điều không phải ai muốn thấy cũng được. Vậy từ sau cái lần còn nhỏ đó, bà có gặp lại lần nào nữa không ạ? Có, cây năm 86, bà mang thai chú Phúc. Hồi đó nghèo lắm, làm gì có tiền đi bệnh viện tỉnh. Trạm xá mình có cô the, y tá tốt tính. Bảo thôi không có tiền thì cứ qua cô đỡ đẻ cho. Nhưng có chuyện gì thì mong gia đình cam kết rủi ro. Bà lúc đó nghèo quẫn, có nghĩ được cái gì đâu. Sợ này sợ kia, không đủ chi phí, nên nhắm mắt nhắm mũi đồng ý. May mắn ông trời có mắt, mẹ chọn con vuông. Rồi những cái đêm sau đó phải nằm lại trạm xá để bác sĩ theo dõi. Bà nhớ như in luôn, không thể nào quên được. Đang nằm ôm chú Phúc như vậy đây này, hát xù ẩu ơ cho thằng nhỏ ngủ. Tự nhiên bà nghe tiếng hét phát ra từ trần nhà. Có im không? Im miệng. Bà sảng luôn. Lúc đầu cũng chưa có nghĩ gì sâu xa đâu, cứ nhủ là do mình hát to nên người nằm phòng bên họ khó chịu nên mới chửi vậy. Bà nói thôi ai cũng hoàn cảnh như nhau. Nói qua nói lại làm gì cho mệt. Hát nhỏ lại là được rồi. Lẩm bẩm trong miệng thêm một lúc thì lại nghe tiếng chửi y hệt lúc nãy. Đã nói là khuya rồi, im đi. Lần này nghe to và rõ ràng hơn. Giọng có chút gằn gằn như là khó chịu bực mình lắm rồi. Nghe xong câu đó là da gà da vịt bà nổi hết cả lên. Ôm chú Phúc chặt như vậy nè, miệng cứ tụng Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Rồi sau đó thế nào ạ bà? Lúc đó gần 2 giờ sáng thì cô Thê qua kiểm tra. Bà mới kể lại toàn bộ sự việc cho cô ấy nghe. Cô ấy bảo nay bệnh nhân về hết rồi, có ai ở đây đâu mà chửi bà. Chắc do bà nghe nhầm thôi. Bà nghe đến đó thì tay chân rụng rời. Xin cô sáng mai cho về nhà luôn, không dám ở lại đêm nữa. Trời ơi, ghê quá bà ơi. Tự dưng còn nhớ lại cánh tay lúc nãy, khiếp thật. Ở cái xóm này, ngày xưa là đất bỏ hoang. Sau rồi cha ông ta mới về khai thác, xây dựng nhà ở. Vì là nguyên thủy nên có nhiều chuyện tâm linh ghê lắm. Để bà kể tiếp cho mấy đứa nhé. Dạ, bà kể đi bà. Bà Ba tê một miếng trầu mới, khuôn miệng vẫn không ngừng nhấp nhép. Trăng tròn xuyên qua hàng cau, tỏa sáng cả một góc sân. Cây hẻm nhà ông Bốn Lam, trước đây người ta muốn ra ruộng là phải đi qua đoạn đó. Hồi 2006, ruộng đồng bắt ngát mênh mông. Bữa đó cấy muộn nên gần 9 giờ tối mới bắt đầu đi về. Bà với thêm 2 người nữa đi ngang qua nhà ông Bốn Lam. Mà trước không có đèn đóm sáng chói như bây giờ đâu. Có được một trụ ngoài xóm là nhất rồi. Mấy đứa có nhớ cái cây bơ trước nhà ông ấy không? Dạ có. Trước ông ấy có nuôi con khỉ cột ở dưới gốc phải không bà? Đúng rồi. Đêm đó đám tụi bà đang đi từ dưới ruộng lên. Khoảng đâu tầm 10 mét nữa là đến nhà ông Bốn Lam. Lúc đó trời tối lắm, chỉ sáng mập mờ do đèn trong nhà hắt ra thôi. Tự nhiên trước cổng nhà ông xuất hiện một bóng người đen thui. Thấp lắm chứ không cao. Cỡ như mấy đứa vậy. Mà tặng người ông Bốn Lam thì cũng gần gần giống. Nên là bà mới nghĩ là ông ấy. Chắc tính xuống ruộng làm gì đây. Đi thêm khoảng 2-3 mét nữa. Cái bóng đen vẫn đứng im, không nhúc nhích. Bà mới buột miệng gọi. Anh Bốn, anh xuống ruộng đấy hả? Không có tiếng trả lời. Nghĩ là ông ấy không nghe thấy nên bà cũng không hỏi nữa. Rồi sau đó bà vẫn đi tiếp hả bà? Bà đang tính đi tiếp thì bà Cúc đi cạnh cản lại. Sao vậy bà? Có chuyện gì hả? Lúc đó bà ấy nhớ ra chuyện gì đó. Cản bà lại. Bảo chị ba đừng có tới nữa. Không phải anh Bốn đâu. Tại vì lúc này anh Bốn Lam và chồng bà ấy rủ nhau ra biển đi thúng rồi. Bà nghe nói xong thì rùng mình nổi da gà. Hai bà kia cũng không dám đi tiếp nữa. Đứng cách cái bóng có 5 mét thôi mà vẫn không nhìn rõ được mặt của nó. Cả đám quyết định bảo thôi, quay đầu lại, đi đường vòng chỗ đối diện ruộng ra rồi về nhà cho chắc. Xa tí cũng được. Lúc đó là bà nghĩ là gặp ma rồi hả? Lúc đó vẫn chưa. Tại chỉ có 3 người con gái. Giờ đi tiếp, lỡ gặp cướp hay hiếp dâm hiếp đồ gì thì sao? Chỉ sợ có vậy thôi. Tụi bà quay lại đi đường vòng. Vừa đi vừa nhìn phía sau xem nó có đi theo không. Đi được một đoạn, chẳng hiểu linh tính sao, bà quay ngoắt lại, thì không có cái bóng ở đó nữa. Bắt đầu sợ thật sự, tim cứ đập thình thịch. Bà đứa nhìn nhau mặt cắt không còn giọt máu. Thôi thì nhắm mắt nhắm mũi đi nhanh cho rồi. Miệng cứ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Tụi con có nhớ cái miếu hiện giờ vẫn còn nằm sau lưng nhà ông Xỉu không? Dạ có ạ. Bên cạnh nó ngày xưa là cái ruộng. Còn cái miếu để thờ thổ thần đất đai, cầu mùa vụ. Tụi bà đi gần đến cái ruộng thì tự nhiên bà Cúc thốt lên, chỉ tay về phía cái miếu. Bà cũng giật mình nhìn theo. Trước cửa, một bóng người đen thôi, y hệt cái bóng lúc nãy. Đang đứng vẫy tay ở đó. Bà thấy rõ rệt cái cánh tay đưa lên phe phẩy cứ như vậy nè. Không thấy rõ mặt, nhưng hướng nhìn là hướng nhìn về phía tụi bà. Cả đám không dám nói câu gì nữa. Ba chân bốn cẳng chạy, chạy thẳng một hơi về đến xóm. Mặt đứa nào đứa nấy không còn giọt máu. Về đến nhà thì gặp ông Bốn Lam với cả chồng bà Cúc đi biển về. Tụi bà xúm lại kể cho hai ông ấy nghe. Ông Bốn Lam ông ấy nói một câu mà bây giờ nghĩ lại bà vẫn nổi da gà. Có phải nó đứng chỗ miếu vẫy tay không? Tôi từng gặp rồi. Hả? Ông ấy cũng thấy luôn à bà? Ừ. Ông ấy cũng mắng. Lần sau đừng có đi ra ruộng ban đêm nữa. Trước đây có người chết nước, linh lắm. Sau này hỏi mấy người lớn tuổi thì được kể con của ông Đạm ngày xưa ra chơi trượt chân té xuống cái ao đối diện cái miếu. Chết ở đó luôn. Ghê quá bà ơi. Còn vụ này nữa. Cả đám đang ngồi chăm chú lắng nghe thì bỗng dưng ngoài xóm có tiếng kêu cứu thất thanh. Cứu, cứu, bà con ơi, cứu, cứu với. Cùng với đó là tiếng khóc hét thất thanh. Bọn tôi với bà ba không hiểu chuyện gì, hoảng hốt chạy ra xem. Mọi người tập trung đông kịt ở ngay nhà ông Tâm gần đó. Vì nhà ông ấy ở tít trong khuôn viên đất của ba ruột ông ấy, nên ở ngoài vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hàng xóm hiếu kỳ kéo đến mỗi lúc một đông. Tôi cũng tò mò đi theo vào trong. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Ông Tâm treo cổ trước hiên nhà, đầu quay ra sân, lưỡi thẻ ra, hai mắt trợn ngược toàn lòng trắng. Bên dưới là vợ ông ấy và thằng con trai hét thất thanh. Mọi người hoảng hốt gọi công an đến. Khổ thật. Chuyện cũng không có gì đáng nói. Cho đến một ngày, cái chết kinh hoàng của ông Tâm làm cả xóm xôn xao một thời gian. Mấy người lớn tuổi có qua khuyên nhủ gia đình nên lên chùa cúng dường nhờ thầy cho nhẹ nghiệp. Vì thắt cổ chết nghiệp rất nặng, sẽ dễ có hệ lụy về sau. Sau khi 49 ngày của ông ấy xong thì mọi chuyện vẫn êm xuôi, nên hàng xóm không ai bàn tới bàn lui vụ này nữa. Tối thứ bảy, mai chủ nhật được nghỉ học tiếp, nên đám nhóc bọn tôi qua rủ thằng cu Tí, còn ông Tâm đi chơi điện tử. Tí ơi Tí, mày đi đâu rồi? Chơi điện tử không? Thằng Xỉn lớn giọng gọi, nhưng không thấy ai trả lời. Đèn bên trong vẫn sáng, cửa không khóa ngoài, xe mẹ nó thì để ngoài sân. Có khi nó đang tắm hay đi toilet gì thôi. Mày gọi lại đi Xỉn. Lần này thằng Xỉn không đứng ngoài mà đưa miệng sát vào cửa sổ hét to lên. Tí ơi! Nó đi rồi. Về đi. Trong nhà có tiếng nói vọng ra. Ôm ôm như giọng của thằng Tí vậy. Thằng này lại bày trò rồi đây. Có đi không? Tụi tao đi trước. Ở đó mà giỡn nữa. Thằng Xỉn lại hét lớn vào. Dứt lời, bên trong bỗng dưng tắt đèn tối om. Đinh ninh là nó ra, nên bọn tôi ngồi trước hiên đợi. 5 phút, 10 phút trôi qua, vẫn không thấy ai. Bực mình đang tính gọi lại, thì trong nhà phát ra tiếng động như tiếng sét. Nghĩ là nó rồi, nên bọn tôi quyết định không gọi nữa. Bỗng dưng từ ngoài cổng, hai bóng người đang tiến vào. Hả? Không thể nào, là thằng Tí và mẹ nó. Cả đám giật mình đứng dậy, gai óc nổi hết cả lên. Hai mẹ con nó đây, thì người trong nhà lúc nãy là ai? Ủa, tụi mày đi đâu đây? Tụi tao... Cả đám ấp úng không nói nên lời. Nghĩ lại lời nói lúc nãy mà dùng mình. Nhìn thằng Tí chân trối. Có chuyện gì vậy? Nãy mày ở trong nhà mà phải không? Đâu có. Tao với mẹ đi ăn hủ tiếu mà. Sao vậy? Có chuyện gì hả? Nãy nhà mày có mở đèn không? Không. Mẹ tao tắt bớt, đỡ tốn điện. Mà sao? Tụi mày sao vậy? À, không. Trong nhà mày có ai nữa hả? Làm gì có. Tao với mẹ tao chứ ai. Tụi mày nói cái gì nãy giờ không hiểu luôn á. Qua đây làm gì vậy? À, qua rồi mày đi chơi điện tử. Nhưng thôi, giờ tụi tao có việc rồi. Hôm khác nhé. Cả đám tiến thẳng ra cổng, trong sự ngỡ ngàng của thằng Tí. Nó làm sao biết được bọn tôi vừa gặp chuyện gì khủng khiếp đâu. Chẳng lẽ nào giọng nói lúc nãy là của ông Tâm? mấy đứa có nghe nhầm không? Dạ không bà ba, tụi con nghe rõ ràng là có tiếng nói ồm ồm. Mà hai mẹ con nó ra ngoài từ lúc nào rồi? Bọn con đang ngồi đợi trước hiên thì có người bên trong tắt đèn nữa. Sau 49 ngày không chịu siêu thoát, sau này hậu quả khó lường lắm. Vương vấn kiểu này thì không hay rồi. Nghe bà ba nói, cả đám không hiểu gì cả. Có điều nhìn gương mặt nghiêm lại của bà ấy mà ai cũng lo sợ, chẳng biết mình vừa gặp cái gì nữa. Là sao bà ba? Trong tất cả cái chết thì quên sinh là nghiệp nặng nhất. Người ta hay gọi là trái ý trời. Tuổi dương chưa hết, những người sống đã vội cắt đứt. Sáng nay, thằng Khanh mập dạy võ qua mua thuốc, vừa kể với bà xong, nhưng bà không có tin. Chuyện gì vậy bà? Đêm qua nó đi nhậu về khuya, 2 giờ sáng rồi, chạy xe qua nhà ông Tâm, thì thấy trước cổng có một bóng người đang ngồi chồm hổm ở đó. Đèn đường thì không có, nên nó sợ nó chạy luôn. Qua được đến gần nhà bà, thì quay lại, lại thấy cái người đó đang đi vào bên trong nhà của ông Tâm. 49 ngày, nhưng nó vẫn chưa chịu đi, thì không hay rồi. Nhà thằng Tí có gặp chuyện gì không bà ba? Cái này thì bà không dám nói. Nhưng không tốt, không may mắn, không lường trước được. Đó có thể xem là lời tiên tri của bà ba. Và nó đã đến hơi sớm. Hôm đó là 100 ngày của ông Tâm. Như thường lệ, gia đình mời thầy về để cúng độ. Nếu theo lẽ đương nhiên thì không có gì đáng nói. Đêm đó, khi cả xóm đang say giấc nồng thì nghe tiếng hét inh ỏi vang lên. Nghĩ là có trộm, lại nghe ồn ào ngoài đường nên lọ mọ dậy mở cửa chạy ra. Ba đứa kia cũng có mặt từ lúc nào rồi. Có chuyện gì vậy chọc? Tao có biết đâu, nghe hét quá, mọi người qua nhà thằng Tí hết rồi. Hả? Có chuyện gì rồi hả? Qua không? Qua thì qua, sợ gì? Vừa đến đầu ngõ, mẹ thằng Tí vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Mọi người xúm lại hỏi cô Đạo, mẹ thằng Tí, thì mới biết là đang nửa đêm, bà ấy nghe tiếng mở cửa, dậy kiểm tra thì không thấy thằng Tí ở đâu. Cả xóm nghe vậy thương tình, liền chia nhau ra tìm. Duy chỉ có bà ba là vẫn đứng trầm ngâm trước ngõ. Thấy lạ, tôi lật đật đến hỏi. Sao vậy bà? Trời, khuya rồi mà mấy đứa không ngủ còn ra đây nữa. Dạ, nghe ồn quá, tưởng chuyện gì bà ba ơi. Nói đoạn, bà ba bỗng gọi giật ngược mẹ thằng Tí lại. Đạo, Đạo, qua cô ba nói đã. Sao vậy cô ba? Con chạy đi tìm thằng Tí đã cô ba ơi. Nó đi đâu mất tiêu rồi cô ba ơi. Thoáng thấy một cái liếc mắt của bà ba vào nhà ông Tâm. Đang hắng giọng một hồi, bà nói to cho mọi người nghe. Đừng đi tìm, vào nhà đã. Không có bà ba ơi, con tìm nãy giờ rồi mà. Cứ vào nhà đã. Mẹ thằng Tí tuy phản bác nhưng cũng chột dạ trước sự cương quyết của bà ba. Mấy người trong xóm cũng theo vào trong. Vào đến hiên, bà ba lập tức quay qua nói với cô Đạo. Con lên bàn thờ chồng thắp hương khấn đi, bảo cho con tìm thằng Tí. Nhanh lên. Nhưng mà... Nhanh lên, đừng nói nhiều nữa. Dạ dạ. Mẹ thằng Tí vừa xuống, bỗng dưng trong nhà vang lên tiếng khóc thất thanh. Đích thị là giọng điệu của thằng Tí rồi. Nó luôn miệng kêu gào. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi mẹ. Mọi người hoảng hốt, lập tức chạy vào trong, chia nhau ra tìm. Chạy vào trong phòng ngủ của mẹ nó, bỗng dưng chiếc tủ đựng quần áo rung lên, bên trong phát ra tiếng khóc. Mẹ ơi mẹ, cứu con. Mẹ ơi mẹ, cứu con. Mẹ thằng Tí cuống cuồng lấy chìa khóa mở cửa. Nó đang ngồi co ro bên trong, hai tay ôm chặt lấy đầu, mặt cắt không còn giọt máu. Cô Đạo lao đến, ôm nó khóc nức nở. Con ơi, con, sao con lại chui vào đây? Con ơi, con có biết mẹ lo lắm không? Lúc này cả xóm mới giật mình, nhìn qua bà ba đang đứng nhai trầu. Có lẽ ai cũng sửng sốt, không hiểu sao bà lại biết thằng Tí ở trong này. Đợi hai mẹ con trấn tĩnh lại, bà mới lên tiếng hỏi han. Tí, con chui vào đó làm gì? con không biết. Con sợ quá mà ba ơi. Đừng sợ, có chuyện gì nói bà ba nghe. Nào, qua đây. Thằng Tí sợ sệt ngó xung quanh trước khi đi từng bước nặng nhọc qua chỗ bà ba. Có phải ba con về không? Con không biết. Nhưng mà có người đứng ở ngoài cửa gọi con đi theo. Ra đến cây hột gà trước sân, tự nhiên người đó bóp miệng không cho con nói nữa. Con hoảng quá, giật mình dậy thì thấy ở trong tủ quần áo. Con sợ quá bà ba ơi. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng khi nghe thằng Tí kể lại. Mẹ nó ngồi thụp xuống đất, ánh mắt vô hồn. Bà ba khẽ xoa đầu nó, mắt liếc nhìn lên gác nơi đặt bàn thờ của ông Tâm. Đạo, ngày mai con ra chùa trình bày rõ ràng sự việc tối nay cho sư cô nghe, nhờ cô giúp đỡ nghe không? Dạ dạ. Dạ, nhưng mà có chuyện gì không bà ba? Còn lo quá. Anh Tâm... Đúng, nghiệp nặng rồi, không sớm thì hậu quả lớn. Nghe lời bà, mai ra mời sư cô vào. Cúng đi, siêu thoát cho nhẹ, con nhé. Mặc dù nhìn thái độ có chút bán tin bán nghi, nhưng cô Cúc cũng gật đầu đồng ý. Hai mẹ con kiếm chỗ nào ngủ đi, tối nay đừng có ở nhà nữa. Sao vậy bà? Nghe lời ta đi, đừng hỏi nữa, sáng mai rồi về. Đêm hôm đó, mọi người vẫn còn bàn tán xôn xao về chuyện nhà ông Tâm. Theo như lời bà ba nói, có thể bà nó đã về và tìm cách dẫn nó đi. Nếu thật sự như vậy thì khá là nguy hiểm. Theo kinh nghiệm qua những câu chuyện được bà ba kể. Sáng hôm sau, mọi người tập trung nhà ông Tâm rất đông. Dường như ai cũng hóng hớt xem có chuyện gì xảy ra nữa không. 8 giờ sáng, sư bà đi cùng với hai sư cô vào trong, soạn sửa một bàn cúng đặt ra giữa sân, ngay chỗ ông Tâm treo cổ khi trước. Bàn cúng tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ lễ nghi. Bà ba đứng cạnh cũng gật gù thỏa mãn. Sư bà thắp 3 cây nhang cỡ lớn, bảo mẹ con thằng Tí quỳ xuống. Bà ba, sao giống lễ gọi hồn chết nước ngoài biển vậy bà ba? Gần giống như vậy đó con. Tụng kinh để siêu độ cho nghiệp nhẹ nhàng. Bằng không về sau, không những thằng Tí mà mẹ nó cũng mệt chuyện. Dạ. Sư bà nhắm mắt nhập thiền, miệng không ngừng tụng kinh gõ mõ. Hai mẹ con thằng Tí vẫn quỳ ở đằng sau, chắp tay lệ theo sự hướng dẫn của hai sư cô đứng cạnh. Sư bà gõ hai tiếng chuông thật to, quay sang đưa hai ly nước trên bàn cúng, bảo mẹ con thằng Tí uống hết. Lên trên thắp hương khấn chồng con đi, bảo là con muốn theo sư bà về chùa tịnh tâm an lạc không? Dạ. Mẹ thằng Tí lập tức đứng dậy vào trong. Bây giờ chỉ còn mỗi nó đang quỳ, mắt lim dim như buồn ngủ. Đợi mẹ xuống rồi con lên khấn xin ba nhé. Dạ. Thằng Tí có chút hoảng sợ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Sau khi hai mẹ con quay trở ra, sư bà tụng kinh tiếp cho đến khi hương tàn thì ngưng, quay xuống hỏi cô đạo. Lần trước đưa tang, không ai dừng lại cúng đường phải không? Dạ dạ, con không nhớ nữa. Hình như lúc đó trễ giờ, nên mọi người bảo chạy luôn, không dừng lại à? Không sao, ngày mai hai mẹ con ra chùa, sư bà làm lễ cho, khuất mắt cũng qua thôi. Dạ dạ, con cảm ơn sư bà. Sự việc diễn ra quá nhanh và không có hiện tượng lạ gì xảy ra, khiến ai cũng ngỡ ngàng. Không nghĩ nó lại dễ dàng và mau chóng như vậy. Trong tiềm thức, có lẽ mọi người đã nghĩ tới những buổi trừ tà hay làm lễ như xem qua phim ảnh. Nhưng sư bà lại làm nó trở nên nhẹ nhàng và hết sức thuận tự nhiên. Tôi liếc qua, thấy bà ba đang gật gù tủm tỉm. Về đến nhà, vì còn quá nhiều thắc mắc, nên tôi lẹo đẽo theo sau bà để hỏi chuyện. Bà ba, vậy là xong rồi hả? Ừ con, tưởng nặng nhưng không nặng, chỉ vì không cúng đường mà ra chuyện thôi. Là sao vậy bà ba? Khi con về nhà mới, ở đó có những người xưa cũ đang ở lâu năm, con phải cúng xin để mình nhập gia chứ. Đằng này lại bỏ qua, chỗ đó người ta của trách, muốn thằng Tâm về dẫn thằng Tí lên thế mạng. Kinh sư bà đọc khi nãy là kinh siêu độ. Người tu hành có con mắt âm dương, có thân thể thiền lạc, có thể cảm nhận được sự ràng buộc, khuất lấp nơi cõi sống và cõi chết. Ngày xưa bà đã từng chứng kiến rất nhiều vụ oan hồn không chấp nhận, đã quậy phá, và những người hành lễ như sư bà không được yên thân. Lần này nhẹ nhàng thấy rõ, không sao rồi, gửi thằng Tâm vào chùa cũng tốt, nhẹ nghiệp, an lạc. Rồi mẹ con thằng Tí có sao nữa không ạ bà ba? Con phải phụ thuộc vào công đức tạo ra. Đời mà con, ai cũng có cái nghiệp. Người chết thanh thản, người sống ở lại phải chịu đày đọa kiếp dương trần. Nhẹ nhàng được hay không, thanh thản được hay không, đều là do công đức mà bản thân tạo được đến đâu. Mấy đứa còn nhỏ, chưa hiểu được đâu. Tôi còn quá nhỏ để hiểu được hết đạo lý đó, cũng như những việc mình vừa chứng kiến. Có điều sau lần đó, gia đình thằng Tí vẫn yên ổn và gần như không còn gặp chuyện gì kỳ lạ nữa. Cũng mừng thay cho nó. Ê Tí, sau vụ đó nhà mày có gặp chuyện gì nữa không? Không, ta bình thường mà. Nhờ sư bà giúp nên không sao rồi. Bữa đó sợ thật mày. Nhưng nghe bà ba nói là ba tao về nên tao không sợ nữa. Ta thương ông ấy lắm. Ba mình chứ ai đâu mà sợ. Mẹ ta cũng nói vậy. Mày không sợ, nhưng mà tụi tao sợ đó. Cái đêm rủ mày đi chơi, có người ở trong nhà nói vọng ra, còn tắt đèn nữa, mém thì xón ra quần. Ê, qua nhà bà ba chơi đi, nghe kể chuyện ba cho đã. Đúng rồi đó. Vừa thấy thằng Tí xuất hiện, bà ba hoan hỉ thấy rõ, tay bắt mặt mừng, khẽ xoa đầu nó hỏi han. Tí đó hả con? Sao rồi, hai mẹ con đã ra chùa chưa? Dạ rồi bà ba, sư cô nói là xong hết rồi ạ, nên giờ mẹ con không lo nữa. Vậy là bà ba mừng rồi, tính qua hỏi mẹ bây mà chưa được. Bà ba, kể chuyện ma đi bà ba. Trời trời, mấy cái đứa nhỏ này, không sợ hay sao mà bà ba kể hoài vậy? Dạ, sợ chứ, nhưng nghe đã lắm bà ba. Cô chọc vô mang ghế ra đây, ghé đầu giường, bà ba có gói bánh đũa đấy. Mang ra cho mấy đứa ăn. Cả đám lại ngồi xoay quanh bà, chăm chú theo từng cử chỉ têm trầu quen thuộc ấy. Khuôn miệng nhóp nhép lại bắt đầu vang lên từng tiếng đều đều. Đêm nay không có trăng, nhưng trời trong gió mát, tóc khẽ sao động theo hàng cau trước mặt. Khuôn mặt đứa nào đứa nấy cũng rạng ngời, dù sắp được nghe những câu chuyện không mấy vui vẻ. Mấy đứa thích nghe chuyện ma ở xóm hay ở đâu? Ở xóm nghe nhiều rồi bà ba ơi. Bà ba kể hồi còn trẻ đi ạ. Hồi còn trẻ, bà xông pha lắm. Đời trải qua không thiếu thứ gì. Để bà kể cái hồi bà chưa chồng, ly kỳ lắm. Cái làng này ngày xưa nghèo lắm con. Nghề nông rồi đi biển là chủ yếu. Cái ăn cái mặc thiếu thốn lắm. Hồi chưa về đây làm dâu, bà ở xóm trên, có mấy đứa cũng trạc tuổi. Khi ấy khó khăn lắm. Ở đây cũng không có gì làm, nên cả đám kháo nhau theo người ta lên hiên để lấy củi, lấy cây thuốc, cây đót làm chổi về bán. Hiên là ở đâu bà? Hiên là một vùng dân tộc, giáp thành phố. Xưa người ta toàn mang đồ đạc, quần áo lên đó, đổi vàng đó con. Cái năm mà bà đi là mới 20 tuổi thôi. Một đám con gái chạc nhau, theo ông tắm rèn chỗ sóng quạt này. Giờ ông đó, ông ấy mất rồi. Làm chổi cực kỳ đẹp đó mấy đứa. Hồi đó là bắt xe đò đi, cũng gần 4 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Xa vậy bà? Xa lắm. Lúc ngồi trên xe mà cứ lo, không biết chở đến chỗ nào mà hoang vu, đường xá gập ghềnh, cây cối thì tùm. Chạy mãi, mà có thấy nhà cửa gì đâu. Đến cái đoạn ngã ba đó, còn một cây số nữa là vào địa phận Hiên, thì thấy hai bên đường là 3-4 cái xác người nằm phơi ở giữa trời vậy đó. Lấy chiếu đắp qua mặt thôi. Khiếp lắm tụi con. Bà mới hỏi ông tám rèn thì ông ấy bảo đó là hủ tục chôn cất người chết ở đây, mang ra đường để làm lễ gì đó, xin phép thổ thần đất đai, vong hồn vất vưởng, quỷ vương quỷ chúa gì đó, rồi mới mang về chôn cạnh nhà. Trời, gì mà ghê vậy bà ba? Rồi họ ở cạnh người chết luôn hả? Đúng rồi con. Trên đó tuy hủ tục nhiều, nhưng người ta không có mấy sợ chuyện này đâu. Đi qua cái đoạn đó thì không ai dám nhìn nữa. Xe dừng lại ngay một con dốc nhỏ. Tụi bà lẽo đẽo theo sau ông Tám Rèn đi vào trong. Chứng kiến cảnh lúc nãy rồi nên không có đứa nào dám ho hé gì cả. Nối đuôi như rồng rắn lên mây vậy đó. Ông Tám Rèn dẫn tụi bà vào trong nhà ông Mót là trưởng bản trên đó. Nói đúng hơn thì là già làng. Ở vùng này người ta không gọi là trưởng bản. Người ta khai hoang một khoảng đất rồi tụ tập thành làng, bao quanh là núi rừng, cây cối phủ phê. Ông Tám Rèn giới thiệu xong thì cũng xin phép dẫn tụi bà vào trong. Ở đây trai làng nó không giống như trai thành phố đâu. Mặc khố, đi chân đất, nhưng không có háu gái. Kiểu của họ là hiếu khách, thấy người lạ thì tụm lại hỏi han, rồi đi ngay. Tiếng nói của già làng có uy tín, trọng lượng lắm, không ai dám cãi. Ông Tám Rèn theo ông Mót ra sau lấy thuốc gì đó, còn tụi bà thì ở gian trên. Lúc này mới có dịp nhìn kỹ xung quanh. Toàn bộ là nhà sàn, được làm bằng gỗ. Thời bây giờ mà chơi gỗ như vậy là đại gia đó tụi con. Bà với mấy đứa ngồi xuống cái ghế đầu dài như vậy nè. Vô tình nhìn sang phía đối diện thì thấy có một thân cây gỗ dài hơn 2 mét. Được xẻ đôi ra, làm thành kiểu chiếc dương, nhưng kích thước to hơn. Bên trên thì người ta làm thành mấy cái móc sắt, treo đầu dê đậu bò lên đó. Ruồi nhặng bay quá trời xung quanh, nhìn nó ghê ghê, nổi da gà lắm. Lúc đó, con bé Ti đi chung với bà, nó mới tò mò, chạy đến mở cái dương ấy ra xem có gì ở bên trong. Thì ông Tám Rèn lên, ông ấy thấy thì mới chửi. Đừng có đụng vào đồ nhà người ta, không nên. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị nên tụi bà không dám giỡn nhau nữa. Ông Mót thì chỉ cười cười, bảo không sao. Rồi dẫn tụi bà ra cái nhà sàn phía sau để ở. Đợi ông Mót đi rồi, tụi bà mới hỏi ông Tám Rèn là cái dương đó để làm gì. Thì tụi con biết ông ấy nói sao không? Giờ kể lại mà bà còn giận này. Để làm gì vậy bà? Ông ấy bảo, đó là một thân cây cổ thụ. Thanh niên trong làng đi hái thuốc, nếu gặp cây nào chết sẽ chặt về, xẻ làm đôi. Một nửa đục rỗng hết, nửa còn lại làm cái nắp đậy. Khi nào trong gia đình có ai chết thì bỏ vào đó rồi chôn luôn cho tiện. Hả? Là cái hòm hả bà ba? Đúng rồi, là cái hòm. Trên đó gọi là cái gì nhỉ? Tiếng đồng bào dân tộc lâu rồi bà ba không nhớ, nhưng đặt trong nhà vậy đó. Ghê quá bà ba ơi, còn mấy cái đầu dê đầu bò, đầu heo để làm gì vậy ba? Cái đó thì nó lại không liên quan đến cái hòm. Đầu dê đầu bò đầu heo là do mỗi năm hay mỗi mùa người ta mổ lợn mổ bò đó tụi con. Phần thịt phần thân ăn hết, chỉ chừa cái đầu đem phơi như mình phơi mực phơi cá một nắng vậy, để dành ăn dần. Khi nào nó hư hại hay thối rữa thì bỏ. Trời, gì mà ghê vậy ba? Nhưng bây giờ thì cuộc sống xã hội văn minh rồi, nên người ta cũng cải tiến bớt, không còn mấy chuyện đó nữa con. Nhưng mà về ma quỷ trên đó thì ly kỳ lắm. Đợt đó đi là phải ở lại 2 ngày 1 đêm để đợi trai làng đem thuốc về cho ông Tám á. Bà ba ở lại đúng 1 đêm thôi, nhưng nhớ suốt đời. Bà ba kể đi ạ. Bà ba lấy trong túi ra một tờ giấy màu đỏ, được xếp gọn lại bằng đốt tay, đưa cho bọn tôi xem. Cái gì vậy bà ba? Thằng Chọc mở to ra. Bên trong đó ghi bằng chữ tàu, nằm dọc cách nhau. Cảm giác cứ như những lá bùa mà bọn tôi đã được xem qua phim ảnh. Chính xác là giống phim ông Lâm Chánh Anh gì bên Trung Quốc. Đây là lá bùa mà năm xưa ông Tám Rèn phát cho mỗi đứa 1 cái. Dặn phải luôn mang trong người. Ông ấy bảo ở đây ban đêm không có như ở thành phố mình. Tí đi hái đót, phải cẩn thận, rồi đưa cho mỗi đứa 1 mẩu giấy này. Mà nếu sợ vậy, sao lại đi ban đêm hả bà ba? Hôm đó xui, sáng mai phải về sớm. Nhưng mấy thanh niên trong làng đi lấy cây thuốc hết. Đàn bà con gái lên nương làm rẫy, phải đợi đến chiều, họ mới về mà có người dẫn đi được. Ông Mót biết chỗ, nhưng tuổi cao sức yếu không thể đi xa. Chiều hôm đó, khoảng đâu hơn 5 giờ, mà đợt bà đi là tầm tháng 9, nên trên đó tối nhanh lắm. Nhà ai cũng vội thắp đèn sáp, thắp đuốc lên hết rồi. Chạng vạng xuống, muỗi nhiều kinh khủng. Nhưng mà người dân trên đó, họ rất ít khi mắc bệnh tật như ở dưới xuôi mình. Sau này cũng nhờ vậy mà bà biết thêm nhiều cây thuốc trị bệnh hay lắm. Đoạn đó mấy chị em phụ nữ về trước, nên xung phong dẫn tụi bà đi hai đót luôn. Hồi đó, mình cũng biết suy nghĩ chín chắn rồi. Mang cho người ta ít bộ quần áo, người ta vui lắm. Dù đồ cũ, có bộ còn rách lỗ chỗ, nhưng họ vẫn vui. Trời mỗi lúc mỗi tối, đường thì gập ghềnh đá sỏi khó đi. Theo đường mòn từ làng lên rừng, băng qua hai con suối mới đến được đồi trồng đót. Nghe mấy chị em trên đó nói, may mà đi tháng này, chứ tháng mưa rừng có vắt, nó bám vào thì cực lắm. Lên được đến đồi, phải nói là bao la bát ngát. Để bà ba nhớ xem, nó rộng phải bằng cỡ cái xóm mình đó tụi con. Cây keo trồng dày đặc, ở giữa là dãy, bên cạnh là trồng đót. Bà ba với hai bà nữa, cùng một chị trong làng là bốn người. Chị người dân tộc tên là Rê. Đoạn bà với hai bà kia tính xuống lấy đót, thì chị Rê mới dặn là lấy nhanh rồi lên. Không có nói bậy bạ, không có bàn tán, không có nhìn quanh nhìn quất nhiều. Nói sao thì nghe vậy thôi, chứ bà cũng không hiểu lắm, cũng không dám thắc mắc. Một phần vì lần đầu tiên tiếp xúc với người đồng bào dân tộc, một phần nhớ lại cảnh ba bốn cái xác dọc đường mà dùng mình rồi. Càng biết nhiều thì càng sợ nhiều thôi. Cả đám đang chặt tót, thì tự nhiên con Ti đi chung với bà ba, phá lên cười giòn tan. Cười ghê lắm. Nó cứ ha ha như vậy nè. Như kiểu tụi con củ lét giỡn nhau vậy đó. Nó quằn quại qua lại vậy nè. Bà tưởng có chuyện gì nên cũng tò mò hỏi. Tí, có chuyện gì sao mà cười ghê vậy? Chặt nhanh đi rồi về. Tối lắm rồi. Đoạn đó cắm ba cây đuốc trên đường nên ánh sáng lập lòe không nhìn rõ mặt người đâu. Bà chỉ thấy nó quằn quại như vậy nè. Miệng thì vẫn cười, nhưng người cứ đưa qua đưa lại. Bà bực quá mới chửi nó. Mẹ mày Ti, giờ mà còn giỡn, im cái miệng gặt nhanh còn về, không nghe chị Rê dặn à? Nó vẫn không trả lời, cứ cười suốt vậy đó. Con Lý đứng cạnh bà ba cũng bắt đầu giận giận rồi. Chị Rê đứng trên nghe tiếng bà ba hét, bèn chạy xuống hỏi. Có chuyện gì vậy cô? Bà liền chỉ qua chỗ con Ti đang đứng cười. Ngay lập tức, chị Rê giật mình, bẻ ngay cây đót dưới chân, lao thật nhanh tới, vụt liên tiếp vô người con Ti. Chị Rê vừa vụt, vừa hét. Nhưng vì là ngôn ngữ địa phương, nên không hiểu là gì. Bà ba với bà Lý điếng người, muốn chạy đến căn chị Rê lại, nhưng tay chân rụng rời. Chỉ biết đứng run cầm cập vậy thôi. Chị Rê dừng tay lại, con Ti cũng ngừng cười, ngồi thụp xuống đất ôm ngực thở hổn hển. Lúc này bà với bà Lý mới dám chạy đến hỏi. Chị Rê, sao chị đánh bạn em? Chị Rê cau mày, nhìn qua chỗ bà nói. Nó bị ma giỡn, không đánh, nó nhập, nó dẫn đi cho chết. Con Ti nghe xong, mặt cắt không còn giọt máu. Bà cũng điếng cả người. Hỏi nó sao nãy cười ghê vậy? Nó bảo đang đứng chặt cây, tự dưng có người xuất hiện trước mặt. Rồi sau đó nó không biết gì nữa. Chờ đến khi chị Rê cầm cây đót đánh vào người nó. Hai bà vừa nghe vừa sợ, chạy đến xoa bắp tay chân cho con Ti xong. Thì chị Rê không cho ở lại nữa, bảo về hết, muộn rồi. Ở lại không tốt, ma rừng ma đất, không dẫn được đâu. Ôi, ghê vậy bà. Rồi bà Ti gì đó, có sao không bà ba? Không con, nó bình thường lại cái là đi về. Cái đoạn này mới ghê. Lần đầu tiên trong đời bà ba tận mắt thấy cái thứ mà bà ba không nghĩ là có thật. Lúc cả bốn lên đường rồi, chị Dê mới dặn là chút nữa đi qua con suối, không ai được nói chuyện. Có nghe ai gọi thì im lặng, không được trả lời. Mỗi người phải cầm một cây đót trên tay. Ủa, cây đót là sao bà ba? Sao lại cầm nó trên tay? Nó giống như cây roi mây mà mấy người hay dùng để xua đuổi tà ma đó con. Công dụng nó y hệt như vậy. Trên đây người ta quan niệm vậy. Gặp phần đã chứng kiến cảnh lúc nãy nữa, nên đứa nào cũng sợ. Ngang qua con suối thứ hai là được nửa đường về làng rồi. Lúc này trời đã tối hẳn, tiếng ếch tiếng dế kêu râm ran. Đêm trên này thì se se lạnh, gặp gió tháng 9 nữa. Cây cối cứ rung lên như có người nấp ở trong. Cạnh con suối là một cái thác nước lớn, thả xuống mạnh đến nỗi như vụn xương lên mặt đất. Đang thắp đuốc nên cứ đưa qua đưa lại như này để soi đường. Tự nhiên đi ngang qua chân thác, bà dùng mình một cái, lạnh toát cả người luôn. Lình tính thế nào lại ngó qua chỗ cái thác nước. Dưới tảng đá cuội lớn, một cái bóng trắng đang ngồi chạy tóc. Không biết là đang hát hay do tiếng suối mà nghe vu vơ, vang vọng cả lên. Lúc đó, bà ba sợ thật sự, làm rơi luôn cả cây đuốc trên tay. Chị Rê dẫn đường thấy vậy, quay lại hỏi. Bà ba sợ quá không dám nói. Chị Rê khẽ nhìn qua cái thác. Bà ba cũng nhìn theo, nhưng không thấy cái bóng đó nữa. Thấy bà ba run nên chị Rê chắc cũng đã hiểu, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Dọc đường bà ba cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ dám nhìn thẳng chứ không dám nhìn xung quanh nữa. Về đến làng mới thở hắt ra được, mừng như chết đi sống lại vậy. Kể cho ông Mót nghe, ông ấy bảo là năm xưa chỗ đó có cô gái lên núi lấy củi, không may trượt chân xuống suối. Giờ chạng vạng ai ngang qua đó, nếu mạng lớn đều nhìn thấy. Có người còn bị dắt đi chơi, giấu vào bụi cây. Sáng mai dân làng đổ đi tìm thì thấy lọt thỏm ở bụi gai xương rồng. Cũng cái đêm đó, sau khi về cái nhà sàn phía sau để nghỉ, ông Tám Rẻn bắt đầu kể những giai thoại của vùng này cho tụi bà nghe mà tránh. Bà ba cất lại lá bùa vào trong túi, từ nãy đến giờ không thấy nhắc đến nó nhiều trong câu chuyện. Có lẽ thứ gì thuộc về niềm tin thì chỉ có lòng tin mới cảm nhận được. Tê một miếng chầu mới, châm điếu ba xô lên, bà bắt đầu kể tiếp. Mấy đứa biết không, ở dưới xuôi của mình ít nhiều dân cư đông đúc, nhà cửa dày đặc, đèn đóm đầy đủ. Dù có đồn đại hay truyền tai những câu chuyện ma quỷ cũng không đáng sợ bằng lúc ngồi trong nhà sàn ở trên đó. Trời thì tối mịt, côn trùng kêu râm ran nhức cả đầu, đèn thì mập mờ phản chiếu bóng người, cứ lởn vởn qua lại. Đôi lúc người cũng thành ma, mà ma cũng thành người. Mà con nhớ mấy cái đầu heo đầu bò đó, rồi ban đêm mà ba ăn uống ở đâu? À, trước khi đi là ông Tắm Rèn đã dặn rồi, mang cơm nắm với muối đậu đường ở nhà lên ăn. Không phải mình có ý chê bai phong tục tập quán của họ, nhưng có điều kỳ bí ở đó mà mình nên hạn chế tiếp xúc thì sẽ tốt hơn. Con có biết thầy Thành làm giáo viên nhà ở trên xóm Trăng không? Dạ có, mà ông đó nghe đâu bị tưng tửng rồi phải không bà ba? Đúng vậy, tiểu sử của nó có liên quan đến vùng Hiên này. Năm 2006, nó học sư phạm ra thì được cử lên Hiên dạy theo diện tình nguyện để hỗ trợ cho bà con đồng bào trên đó. Ngày đầu một tháng mới về dưới xuôi một hai lần thôi. Nó lên đó dạy được khoảng nửa năm thì gặp cái cô mén đó, rồi hai đứa đem lòng yêu thương nhau. Nhưng mà lấn cấn ở chỗ, thằng Thành đã có vợ ở dưới thành phố rồi mà giấu không cho con mén biết. Vợ ở dưới xuôi cũng như vậy, không hề biết nó có bổ là con mén. Nhưng mà thằng Chiến, đồng nghiệp của thằng Thành đi dạy ở trên đó, biết chuyện nên về tâm sự lại với vợ thằng Thành sau khi khuyên nhủ nó mãi mà không được. Gia đình nghe thì cũng nghe vậy thôi, bán tín bán nghi, vì cơ bản thằng Thành mỗi khi về nhà đều không có dấu hiệu gì lạ, cũng lo vợ lo con như bình thường. Một phần đường xá xa xôi, gia đình cũng ngại lên trên đó. Hồi đó là gần Tết năm 2007, thì thằng Thành có đợt nghỉ phép trở về. Nhân cơ hội, gia đình tụ họp lại khuyên nhủ, rồi hỏi bóng hỏi gió nó, nhưng nó một mực phản bác. Vợ con, kể cả mẹ ruột khóc lóc năn nỉ ỉ ôi, xin nó đừng lên đó dạy nữa, nhưng nó không chịu. Đợt này nó về, thì bắt đầu xảy ra những hiện tượng lạ. Ban đêm ngủ hay mơ sảng và gọi tên con mén. Người thì cứ sau 6 giờ chiều là tỏ ra mệt mỏi, mất sức sống hay ngủ vật vờ trên ghế sofa. Vợ nó thấy chồng sức khỏe ngày càng giảm sút nên dẫn đi khám. Bác sĩ bảo không bị gì, do thời tiết thất thường nên mới mệt mỏi thôi. sợ chết sợ chết cái gì đó trong công việc ấy. Gia đình bắt đầu sinh nghi, vì nhà có người lớn tuổi, năm xưa cũng hay lên hiên, lên rằng, cũng là một vùng dân tộc giáp thành phố, nên rất dành về chuyện bỏ bùa, bỏ ngải của con gái miền ngược. Càng ngày tâm tính thằng Thành càng thay đổi, rồi hay ăn đồ sống, hạn chế dùng đũa gắp thức ăn, mà chỉ dùng tay không để bốc. Giả Tết, sau khi không thuyết phục được, gia đình đành để nó khăn gói lại lên núi. Nó đi được 2 ngày, thì gia đình gọi điện cho thằng Chiến, nhờ chỉ đường lên tìm. Vụ này bà ba như rất rõ, vì cái ngày gia đình nó bắt xe lên núi là có mặt bà ở đó. Hồi xưa có mấy đứa bạn ở trên xóm Trăng, nên bà ba hay lên đó lắm. Cũng phải nguyên cả dòng họ, 10 mấy người bắt xe lên hiên tìm thằng Thành. Hai bên xui ra cũng có mặt đông đủ. Nghe đâu là kéo lên, thì thấy thằng Thành đã ở luôn nhà con Mén. Hỏi ra mới biết là đã làm lễ thành hôn trên đó. Ban ngày đi dạy thì mặc đồ bình thường như dưới mình, quần tây áo sơ mi. Nhưng về nhà con Mén là thay bộ khố như thanh niên ở đây. Tìm được rồi, thì gia đình xúm vào chửi bới tùm lum trên đó. Bảo con Mén này là phải bỏ cái thằng Thành ngay. Vợ thằng Thành thì quỳ gối khóc lóc van xin. Hai bên thông gia lôi cổ nó lên xe để trở về. Đoạn đầu nó không đi đâu, nhưng gia đình dọa báo công an xử lý, nên phía nhà con Mén sợ quá, không dám cản nữa. Thường thì trên đó nghe chính quyền là nể sợ lắm. Mà nhà bà Mén cho đi dễ dàng như vậy hả bà ba? Không, tưởng là dễ, nhưng không phải. Ngày chiều hôm đó là lôi cổ nó lên xe trở về. Về đến thành phố, nó như người mất hồn. Cả ngày quanh quẩn ngoài sân, không thiết tha ăn uống gì hết. Mà có ăn là ăn đồ sống thôi. Người lúc nào cũng vật vã vật vờ. Hỏi thì ậm ừ, không thì thôi. Mà có cái này mới ghê. Chính mắt bà ba chứng kiến. Giai đoạn đầu nó về nhà, gia đình chủ quan nghĩ, thời gian rồi nó cũng quên thôi. Nhưng mà không phải. Có lần vợ con đi có việc hết. Ở nhà nó thay bộ khố, giấu đâu trong cặp, mang vào, rồi đi chân đất, quanh khắp xóm. Hàng xóm thấy khiếp quá, mới gọi cho vợ con nó về trở lên bệnh viện khám. À, như thế này mới hay. Bác sĩ bảo không có dấu hiệu của bệnh thần kinh. Huyết áp thân thể bình thường, không bệnh hoạn gì cả. Ôi ghê vậy, chẳng lẽ để ông ấy vậy luôn hả? Lúc đó gia đình bắt đầu nghi ngờ nó bị dính bùa ngải gì đó, nên là mới đi tìm thầy để chữa. Kinh qua bao nhiêu ông rồi mà vẫn không khỏi được. Con người thì bảo do nó hụt hẫng nên đâm ra si tình. Con người bảo bị con Mén nó bỏ bùa mê dân tộc. Chỉ có quay trở lại trên hiên thì mới tỉnh táo thôi. Có một thời nó hay đi bộ ngang qua xóm mình này con. Giờ gia đình gửi lên trại tâm thần rồi. Ngày đầu có lần cha con Mén cũng ghé lên thăm. Khiếp quá, bà ba ơi! Bà ba thì không biết vụ bỏ bùa bò ngải gì đó có thật không. Nhưng chuyện thằng Thành nó đi dạy trở về, rồi tưng tửng thì ai cũng biết. Đáng vợ đẹp con ngoan, gia đình cũng đâu khổ sở nhiều. Tự dưng lại dính vào mấy cái đó. Nghĩ mà thương cuộc đời nó thật. Sơn ơi Sơn, về đi đây với mẹ con. Đang nghe kể ngon trớn, thì mẹ tôi qua gọi về đi có việc. Đành tiếc nuối đứng dậy, hẹn hôm khác sang nghe bà kể tiếp. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn. Bà ba là người có trải nghiệm ở đời, nên đã kể cho đám trẻ nghe những câu chuyện không chỉ đáp ứng sự tò mò, mà còn giúp chúng trang bị kiến thức về tâm linh. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!